Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Tế tự. Trên nguyên tắc nói, Trần Lạc không cần thiết trở thành thổ chi thần điện tế tự. Bởi vì hắn chính mình là thần. Hắn cũng có thần điện. Đương nhiên, toán học chi thần lực ảnh hưởng chỉ giới hạn ở một bộ phận học giả, mà lại toán học thần điện quy mô cùng thực lực đều không thể cùng ma pháp chi thần so sánh. Không chỉ có như vậy, trong thần điện còn ẩn chứa đại bí mật. Edward cũng nhắc nhở qua hắn, cách thần điện xa một chút, nhưng không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Ngoại nhân đối với thần điện hiểu rõ 10 phần có hạn. Muốn triệt để hiểu rõ thần điện, liền muốn đánh trước nhập thần trong điện bộ. Trải qua một phen cẩn thận suy tư, Trần Lạc nhìn về phía Banit, nói ra, nói cho Theodore tế tự, ta đồng ý, thổ chi thần điện mời hắn trở thành tế tự. Không phải là bởi vì Trần Lạc thực lực, mà là bởi vì hắn ảnh hưởng. Đại lục ma pháp sư rất nhiều, nhưng học giả cũng không ít. Từ về số lượng nói, bây giờ đại lục, Trần Lạc lực ảnh hưởng so bất luận một vị nào ma pháp chi thần còn lớn hơn. Brittany đi tới, nói ra, Blair, ngươi đi vào một chút, ta có lời muốn đối với ngươi nói. Trần Lạc đi theo nàng đi vào gian phòng. Brittany nghi hoặc lại lo lắng nhìn xem hắn, nói ra, Blair, ta không phải nhắc nhở qua ngươi, tận lực không nên cùng thần điện dính líu quan hệ sao? Ngươi làm sao còn đáp ứng bọn hắn? Cái này quá nguy hiểm, trong thần điện ẩn giấu đi thánh ma đạo sư bí mật. Trần Lạc giải thích nói, liền xem như có lớn hơn nữa phong hiểm cũng đáng được. Brittany nói, chúng ta nhất định có khác biện pháp, không nhất định phải mạo hiểm. Trần Lạc cười cười, nói ra, yên tâm đi, thần điện chỉ là nhìn chúng ta tại giới học thuật ảnh hưởng. Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không ra sự tình gì. Người khác trở thành thần điện tế tự là vô thượng vinh quang. Nhưng Brittany biết, hắn còn người mang vu thuật. Một khi bị thần điện phát hiện, chỉ có một cái kết cục. Brittany nhìn xem hắn, hỏi, Blair, thánh ma đạo sư đối với ngươi cứ như vậy có trọng yếu không? Ngươi nhất định phải trở thành thánh ma đạo sư. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đây đối với ta phi thường trọng yếu. Brittany tiếp tục hỏi, nếu như ngươi có khả năng vì thế đánh đổi mạng sống đâu? Quên đi, Trần Lạc kiên quyết lắc đầu. Có chuyện gì là so sinh mệnh càng quan trọng hơn? Nếu như trở thành thánh ma đạo sư cần hắn dùng mệnh đến đổi, vậy hắn sẽ không chút do dự từ bỏ. Brittany nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, ta hy vọng mặc kệ lúc nào, ngươi cũng đừng đi mạo hiểm, mãi mãi cũng không nên quên, ngươi còn có xa xa, còn có ta. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta đã biết. Brittany vươn tay, nói ra, chúng ta ước định. Trần Lạc cùng nàng 10 ngón khấu chặt, bàn tay của nàng có chút băng lãnh. Trần Lạc lại có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng phun trào dòng nước ấm. Nàng nhìn xem Brittany, nói ra, kỳ thật Toby nói. Brittany trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra, còn giống như trước một dạng, được không? Trần Lạc nhìn xem nàng trong đôi mắt thanh tịnh hiển hiện hơi nước, không khỏi có chút đau lòng. Không chỉ là hắn, nàng cũng nhất định ý thức được giữa hai người sớm đã không thể quay về lúc trước. Có lẽ tiếp tục như vậy, theo thời gian trôi qua, đã từng thân mật nhất hai người, cuối cùng sẽ luận là lạ lẫm. Nàng đã mất đi một lần người nhà, không có khả năng lại mất đi lần thứ hai. Trần Lạc nắm thật chặt tay của nàng, gật đầu nói, được. Banit rời đi, trước khi đi sự tình, cả người còn ngơ ngơ ngác ngác, khó mà tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Thần điện lúc nào từng có còn trẻ như vậy, yếu như vậy tế tử. Đại tế tự là điên rồi sao? Sau đó hắn liền hung hăng rút chính mình hai cái bàn tay. Đại tế tự đại biểu cho chúng thần. Lão nhân gia ông ta làm chuyện gì đều là có nguyên nhân. Có dạng này tư tưởng thật sự là không nên. Loren quốc gia này thật sự là tà môn. Nếu như Edward Stern không có cự tuyệt, cái này đế quốc Oz biên thùy tiểu quốc, vậy mà lại có ba vị thần điện tế tự. Thần điện hết thảy mười mấy vị tế tự, mỗi một vị đều là thần điện trụ cột, có thể tùy ý phân công thần điện cùng hiệp hội ma pháp đại ma đạo sư trở xuống lực lượng. Hắn mới 20 tuổi ra mặt, liền đã có quấy đại lục lực lượng. Austin gian phòng, hắn đập bàn một cái, cả giận nói, thế mà đáp ứng làm thần điện tế tự, một cái hiền giả còn chưa đủ à? Hắn chẳng lẽ còn có càng lớn dã tâm? Anna đứng ở bên cạnh hắn, an ủi, đây cũng là thần điện đối với hắn tán thành. Xa xa trực tương lai, chẳng lẽ không phải càng ưu tú càng tốt sao? Người biết cái gì? Austin hư lạnh một tiếng. Trùng điệp nói ra, ta tình nguyện hắn lúc trước ble kia, cũng không muốn xa xa gả cho thần điện tế tự. Toán học chi thần. Còn có cái gì cẩu thí hiền giả? Ngươi là xa xa sao? Anna nhíu mày, nói ra, là xa xa gả cho Ble hay là ngươi gả cho Ble? Ngươi dựa vào cái gì thay xa xa làm quyết định? Austin nói, ta là phụ thân của hắn. Anna nói, xa xa đã lớn lên, nàng có người mình thích, biết mình muốn cái gì? Austin lắc đầu nói, nàng còn tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Chúng ta muốn vì nàng tương lai hạnh phúc phụ trách. Anna nói, tương lai có thể cho xa xa hạnh phúc. Là Ble, không phải chúng ta. Ta, Austin tức giận nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi đến cùng là đứng ở đâu một bên? Ta đứng tại mẫu thân bên này. Anna ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nói ra. Ngươi không cảm thấy ngươi đối với xa xa bảo vệ quá mức sao? Nàng đã 21 tuổi. Nàng có quyền lực lựa chọn nhân sinh của mình. Austin trầm mặc hồi lâu. Nói ra, nàng là nữ nhi của chúng ta. Nếu như Ble không thể cho nàng hạnh phúc, ta sẽ vì nàng lựa chọn nhân sinh khác. Ta tin tưởng Ble. Anna nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi vừa rồi đối với ta nói chuyện lớn tiếng. Tại ta tha thứ trước ngươi, ngươi ngủ thư phòng, chấm ngoặc kép, đáp ứng trở thành thần điện tế tự sự tình, là Trần Lạc trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định. Chỉ cần hắn không ngay mặt triển lộ vu thuật, liền không có người biết hắn biết vu thuật, ngoại trừ trên núi cái kia vu sư bộ lạc, nhưng từ bọn hắn đối với nữ thần sứ giả thái độ đến xem, bọn hắn nhất định sẽ không bại lộ điểm này. Như thế nào trở thành thánh ma đạo sư? Bày ở trước mặt Trần Lạc có hai con đường. Điều thứ nhất là con đường ma pháp. Con đường này 10 phần nguy hiểm. Nhất định phải trải qua thần điện. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không có khả năng lựa chọn. Đầu thứ hai là vu sư chi lộ. Trần Lạc không biết Hách Lý Diệp là thế nào tấn cấp thánh vu sư. Nhưng tuyệt đối không phải thu được ma pháp chi thần tán thành cùng ban ân. Nói cách khác, ngoại trừ ma pháp thần điện bên ngoài, trên đại lục vẫn tồn tại mặt khác đường tắt có thể tấn cấp đến thánh giai. Trước mắt Trần Lạc vẫn chỉ là ma đạo sư, ma pháp tài nguyên, với hắn mà nói đã không có cái gì dùng. Về sau muốn nhanh chóng tấn cấp, chỉ có thể thông qua vu thuật chi lộ. Hắn nhất định phải bớt thời gian đi gặp một lần những vu sư kia. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, chuẩn bị lúc ngủ, bên cửa sổ lần nữa truyền đến quen thuộc vang động. Một lát sau, Trần Lạc nhìn xem xuất hiện trong phòng của hắn Isabella. Kinh ngạc nói, ngươi còn dám tới. Suỵt, Isabella đối với hắn là một cái ra dấu im lặng. Nói ra, ta vụng trộm chạy tới. Ngươi không nói, ta không nói, có ai biết, Britney lão sư liền ngủ ở sát vách, lấy nàng đại ma đạo sư tinh thần lực, Isabella điểm ấy tiểu động tác căn bản là không có cách ẩn trốn. Isabella tiến vào Trần Lạc ổ chăn, nói ra, ta thích ngủ ở ngươi nơi này. Trần Lạc từ trong ngăn tủ một lần nữa lấy ra một giường chăn mền. Hướng thư phòng đi đến, Isabella hỏi, ngươi làm gì? Ngủ thư phòng, Isabella bắt hắn lại cổ tay, nói ra, ta nghĩ ngươi cùng ta cùng ngủ. Trần Lạc coi là Isabella biến mở ra, không nghĩ tới nàng ý tứ là Trần Lạc cùng nàng tất cả ngủ một cái ổ chăn. Nằm ở trên giường, đầu của nàng hướng Trần Lạc bên này đụng đụng, nắm tay của hắn, nói ra, dạng này liền sẽ không gặp ác mộng. Trần Lạc hỏi, ngươi thường xuyên làm ác mộng sao? Isabella nói, thật lâu mới làm một lần. Nhớ tới một việc, nàng lại hỏi Trần Lạc nói, phụ thân nói thần điện rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn làm bọn hắn tế tự? Trần Lạc nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Có từng nghe chưa? Ai muốn cùng lão hổ sinh con? Ta muốn cùng ngươi sinh con. Trần Lạc nhỏ giọng nói một câu. Tại Isabella đỏ mặt trước đó, hôn lên môi của nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.